Tận thế nhạc viên, chương 157, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm u đám mây dưới, thiên địa thương mang, phóng tầm mắt nhìn tới. Phương viên mấy cây số bên trong, chỉ có một lùm bụi đầu gối cao xấu xí thực vật. Trong gió phát ra, hoa sàn sạt, tiếng vang, thuộc về nhân loại thủ bút sớm đã tan rã tại tự nhiên trả thù bên trong. Chỉ có ngẫu nhiên đứng thẳng một cái đèn xanh đèn đỏ bộ dáng cho bùn cây cột. Mới có thể để cho người loáng thoáng sinh ra. À, thì ra đây vài thập niên trước là một đầu đường cái. Cảm khái, tại hoàn cảnh như vậy trong. Lâm Tam Tửu cùng các đồng bạn cẩn thận đem bên người xem xét nhiều lần. Cũng nghĩ không thông âm thầm hạ thủ người đến cùng ẩn thân ở đâu. Chẳng lẽ nói nằm ở trong bụi cỏ rồi. Cứ việc có chút khó có thể tưởng tượng, Lâm Tam Tửu vẫn là hướng Tiết Khâm trầm thấp hỏi một câu. Người không phải có cái kia, lời nói được mặc dù mập mờ, Tiết Khâm vẫn là lập tức rõ ràng. Nàng động tác lưu loát theo trong túi lấy ra một bao làm mì sợi đến. Trong tay phải bắn ra một cái tiểu gấp đao, đao vạch một cái, lại lập tức tiếp nhận bị cắt thành hai thanh mì sợi. Lấp trở về, tiếp theo. Nàng hơi vung tay, theo cổ tay của nàng trong liền. Siêu, bay ra vô số đạo dài nhỏ bóng roi. Lốp ba lốp bốp đánh vào cỏ khỏa trong. Dài mì sợi thế đi lăng lệ. Nhất thời đem rất nhiều thực vật đều đánh nát. Phiến lá giữa không trung trong từ từ dương dương. Cỏ khỏa bụi trong lập tức vội vàng hấp tấp chui ra rất nhiều bộ dáng buồn nôn sinh vật. Nhưng lại không có bất kỳ bóng người nào. Mặc kệ ta nhìn bao nhiêu lần. Đều quen thuộc không được loại này kỳ quái năng lực. Bạch Tiểu Khả lầu bầu một câu. Gọi ra trai lơ. Một thân cường tráng cơ bắp. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu bãi biển quần đùi trai lơ. Từng bước một cẩn thận hướng lan can sắt đi đến. Ngươi hoa này si năng lực. So ta tốt chỗ nào. Tiết Khâm trên tay không ngừng. Lại cũng không nhịn được chế giễu lại. Hai người lẫn nhau tiến công tiêu diệt quả thực thành hình thức. Hai bên đều trôi chảy cực kỳ, trong bụi cỏ đều quét lần, một bóng người cũng chưa, trông thấy các đồng bạn cố gắng. Hồi Sở Yến tựa hồ cũng mười phần sốt ruột, chỉ là miệng há ra hợp lại, một hồi lâu giải quyết xong liền nửa chữ cũng không có đưa vào lỗ tai của các nàng trong. Giống như liền âm thanh đều bị ngăn cách, Lâm Tam Tửu trầm thấp nói một tiếng, nét mặt của nàng một chút mà không nhúc nhích. Chỉ là đột nhiên lên giọng, thanh âm truyền đi xa xa cũng có thể nghe thấy, là vị nào ra tay, không biết tìm chúng ta đến cùng có chuyện gì, không ngại ra đến nói chuyện đi. Tiết Khâm cùng Bạch Tiểu Khả bỗng nhiên không tự giác lườm nàng một chút. Cho tới nay các nàng đều biết Lâm Tam Tửu là cái gặp chuyện không hoảng hốt người, nhưng là như thế trấn tĩnh thần thái, hai người vẫn là lần đầu gặp không? Không đúng. Trấn tĩnh cái từ này cũng không thích hợp. Nàng tra hỏi lúc tin tức, ẩn ẩn lộ ra một loại gọi người sợ hãi bình thản. Tựa hồ dưới mắt chuyện, nàng căn bản không để trong lòng. Thực sự muốn đưa ra so sánh. Tiết Khâm nhíu mày, Lâm Tam Tửu giờ phút này cho người cảm giác có điểm giống là một cái trò chơi người chơi. Khác phí sức, các ngươi là tìm không thấy tiểu gia ta. Một cái vịt được tiếng nói không dấu hiệu vang lên. Đánh gãy Tiết Khâm suy nghĩ. Các ngươi xông vào chúng ta thủ lĩnh địa bàn. Làm gì? Nghĩ cứ như vậy tùy tiện đi ra ngoài. Có người ứng thanh liền tốt. Mà lại người này cảm giác thượng hạng giống không khó đối phó trong lúc nhất thời. Mấy người đều thở dài một hơi. Lâm Tam Tửu thần thái cũng trong chốc lát khôi phục dĩ vãng bộ dáng. Nàng mỉm cười. Ngươi có điều kiện gì? Mở ra chúng ta nghe nghe. Nàng vừa nói chuyện, một bên lơ đãng giống như hướng phía trước đi hai bước. Trên dưới đánh giá đến vây khốn hồi Sở Yến lan can sắt. Vịt được tiếng nói dừng một chút, lại mở miệng nói hắn hiển nhiên là dùng thủ đoạn gì. Gọi người nghe không lên tiếng nơi phát ra phương hướng. Vừa nói, liền phảng phất bốn phương tám hướng đồng thời rung động. Rất đơn giản, đồ ăn toàn bộ lưu lại. Các ngươi rời đi. Mặc dù Tiết Khâm lưng bao có thể so với ba lô leo núi, chứa phân lượng rất lớn đồ ăn, nhưng là còn có một bộ phận lớn đều hóa thành tấm thẻ bị Lâm Tam Tửu thu vào. Coi như đem đồ vật toàn lưu lại, cũng không tính là tổn thất quá lớn. Gặp Lâm Tam Tửu hướng chính mình gật gật đầu, Tiết Khâm tức giận đem ba lô ném xuống đất, lúc này mới nén giận hô. Được rồi, nhanh thả người. Vịt được tiếng nói yên tĩnh trở lại, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ còn lại có hô hô gió vang. Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Bốn người các ngươi người, chỉ cõng như thế một cái bao. Ta yêu cầu các ngươi đem đồ ăn lưu lại, vậy mà đáp ứng thống khoái như vậy. Xem ra ngươi trên người chúng còn có khác giấu đồ vật địa phương. Có thể tại tận thế thế giới bên trong còn sống sót. Quả nhiên đều không đơn giản. Lâm Tam Tửu biết mình lúc này có chút chủ quan, nhưng mặt bên trên một chút cũng không có lộ ra, chỉ là thần sắc tự nhiên đáp lại nói. Bao nhiêu ăn, cũng không sánh bằng đồng bạn trọng yếu. Ta khuyên ngươi thấy tốt thì lấy, đồ ăn còn có thể lại tìm. Nhưng là ngươi không thả người, kia cũng đừng trách chúng ta tới cứng. Vịt được tiếng nói không nói, hiển nhiên đang suy nghĩ làm sao bây giờ tốt. Dù sao đối phương có mấy người, coi như đồ ăn sức hấp dẫn lại lớn, hắn cũng không thể không nghĩ thêm đến phong hiểm. Lâm Tam Tửu vòng quanh lan can đi một vòng, thậm chí còn thăm dò tính theo hồi Sở Yến phía sau đưa tay ra đi, cứ việc sau lưng nàng nhìn trống rỗng cái gì cũng không có. Nhưng mặc kệ bàn tay được nhiều xa, vẫn liền một chéo áo cũng sờ không được. Cảm giác trên, giống như là hồi Sở Yến bị đơn độc nhốt ở một cái trong tiểu không gian giống như. Lan can sắt cũng hiển nhiên là năng lực tác dụng, không phải thực thể, đã không cách nào tấm thẻ hóa, cũng không thể dùng họa phong đột biến bản một tiếng đinh oanh mở. Làm nàng có chút vô kế khả thi thời điểm, vịt được tiếng nói cắn răng một cái, lại mở khang, không phải ta lòng tham không đáy, mà là các ngươi như thế ý tưởng đồ ăn không đủ chúng ta phân. Lại giao ra các ngươi một tháng phần ăn đến, ta liền thả người. Cái này có thể tuyệt đối không được. Các ngươi nghĩ biện pháp kéo lấy hắn, ta tìm xem hắn ở đâu. Lâm Tam Tửu tới gần Tiết Khâm hai người, trầm thấp dặn dò một tiếng. Nàng vừa vào tai, Bạch Tiểu Khả lập tức tới chú ý, bày ra một mặt rất thật vẻ u sầu. Đại ca, lương thực của chúng ta đều tại cô bé kia trên người. Người không thả nàng, ngay cả chúng ta cũng chưa ăn. Huống chi ngươi, Tiết Khâm cũng vội vàng ứng hòa nói. Đúng rồi, không phải chúng ta vì sao cần phải đem nàng đổi lại không thể a, đúng không? Nàng một câu nói kia nghe vào vịt được tiếng nói trong lỗ tai. Có thể so sánh Lâm Tam Tửu nói tới. Đồng bạn tình nghĩa, muốn tới đến có thể tin nhiều hắn lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Tin cũng không phải, không tin cũng không phải. Ta làm sao biết các ngươi nói có phải thật vậy hay không? Vịt được tiếng nói mang theo một loại thiếu nữ giống như đề phòng. Cẩn thận mà hỏi thăm. Tiết Khâm hai người nghe xong, đành phải lại cùng hắn tới lui lui giật hơn nửa ngày ra. Lâm Tam Tửu trong lúc này không nói tiếng nào, chỉ là không ngừng loay hoay trong tay một cái thứ gì. Lại nói nhiều một chút, thanh âm của nàng ép tới cực thấp, giấu ở trong lòng bàn tay trắng noãn tấm thẻ cấp tốc hiện ra một hàng chữ. Năng lực còn chưa thăng cấp, tin tức đã là tường tận nhất, đây chính là nhật ký thẻ. Nhật ký kẹt tại ghi chép sự kiện lúc, có khi sẽ tiện thể miêu tả một điểm chi tiết, chẳng hạn như manh hệ tiểu mỹ nữ nhìn thật cao hứng. Trần Kim Phong ở trên bàn làm việc phiên Vân Phúc Vũ. Cung đạo nhất lúc nói chuyện tiểu cô nương kia đỏ mặt. Loại hình, tường tận trình độ nhận Lâm Tam Tửu năng lực trình độ tiến hóa chế ước. Cũng không phải là mỗi một lần đều có. Nhưng mặc dù như thế, Lâm Tam Tửu lại nhạy cảm phát hiện một cái đặc điểm. Nhật ký thẻ chỉ ghi chép sự thật, sẽ không bị chướng nhãn pháp làm cho mê hoặc, mà lần này nó cho ra tin tức là theo phía trên bầu trời truyền đến thô cắt nam tính tiếng nói. Trách không được làm sao tìm được cũng không tìm tới, thế nhưng là chẳng lẽ muốn để cho ta bay a? Lâm Tam Tửu ngầm chửi một câu, trước làm chó lại làm điểu nhân. Hai người khác nghe thấy nàng lẩm bẩm, cũng góp quá mức đến xem ở vịt được tiếng nói trong. Tựa như là ba người đang thấp giọng thương lượng cái gì giống như. Cái này đúng là bình thường. Hắn nhịn hạ tính tình chờ trong chốc lát. Trong lòng mình cũng chuyển các loại chủ ý. Hẳn là nhiều gọi mấy cái huynh đệ đến hắn vừa lên ý nghĩ này. Phía dưới mấy nữ nhân bỗng nhiên mở miệng. Hắn đứng lên lỗ tai nghe một lát. Lập tức có chút xấu hổ. Các ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Lớn tiếng chút. Chúng ta nói. Bạch Tiểu Khả mỗi một chữ đều kéo rất dài. Tại nàng thời gian nói chuyện. Lâm Tam Tửu động tác nhanh chóng bò lên trên chai lơ một bên bả vai. Chai lơ ngồi xổm trung bình tấn trầm xuống. Tiết Khâm theo một bên khác trên đầu gối cũng leo lên. May mắn hai nữ nhân dáng người đều hơi gầy. Chai lơ lại rất cao lớn. Lúc này mới dung nạp xuống hai người. Người yêu cầu. Bạch Tiểu Khả chậm điệu quả thực có thể tươi sống gấp chết người. Chuẩn bị xong. Lâm Tam Tửu hỏi một câu. Tiết Khâm vội vàng gật đầu. Cẩn thận tại chai lơ trên vai đứng lên. Nàng mới vừa đứng lên đến. Lâm Tam Tửu liền tóm lấy cổ chân của nàng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Nàng luôn cảm giác mình gần nhất lực lượng biến lớn mà cảm giác này. Lập tức ở sau đó một giây trong đạt được xác minh. Bị Lâm Tam Tửu dẫn theo hai chân vung mạnh ra ngoài Tiết Khâm. Thân thể vậy mà giống đạn pháo đồng dạng thẳng tắp bay về phía không trung nàng hai tay giãn ra. Trăm ngàn cây thật dài bóng roi xoát mà run lên ra. Mấy lần tấn mãnh chi cực quét ngang. Bao trùm một mảng lớn bầu trời. Có thể hay không còn chưa đủ cao. Lâm Tam Tửu ngửa đầu nhìn qua. Lại cảm giác trong lòng mình tựa hồ cũng không phải là rất lo lắng. Nàng cảm xúc liền một chút gợn sóng đều không có. Rõ ràng không có khả năng đụng tầng mây Tiết Khâm. Ở giữa không trung lại đột nhiên tát bay một khối mây đen. Làm nàng lăn lộn từ trên bầu trời rơi xuống thời điểm. Khối kia mây đen cũng nương theo lấy một tiếng. A a a a, kêu thảm. Vậy mà ba kít một tiếng rơi trên mặt đất. Không cần Lâm Tam Tửu phân phó. Chai lơ đã giống như tia chớp bắn ra ngoài. Một cái liền đem kia một khối lớn mây đen đè lại mấy người tới gần xem xét. Khối kia mây đen thời gian dần qua theo một cái đám mây bộ dáng. Hóa thành một kiện trong suốt áo mưa. Bị trong suốt áo mưa bao trùm. Là một cái tên nhỏ con nam hài. Bộ dáng rất tinh linh. Xem ra hắn tuổi còn chưa lớn. Nhiều lắm là 18-19 tuổi. Giờ phút này giống đầu rời nước sống cá giống như. Ngay tại chai lơ dưới lòng bàn tay không chỗ ở bay nhảy. Trông thấy ba người hợp xông tới. Hắn rốt cục tiết thở ra một hơi. Tốt a, tốt a. Ta thả người chính là. Các ngươi chớ làm tổn thương ta. Lâm Tam Tửu lại đối với hắn có ý định khác. Người mới vừa nói thủ lĩnh. Là chỉ cái gì? Nàng cau mày hỏi vừa rồi không hề bận tâm tâm cảnh. Giống như lại biến mất. Nam hài thở hổn hển hai cái. Lúc này mới giống như không có cam lòng giống như đáp. Cái này một mảnh phương viên tốt mấy chục cây số. Đều là lão đại của chúng ta. Điệt, địa bàn, nói cho ngươi. Hắn nhưng là rất coi trọng ta. Các ngươi tốt nhất nhanh lên thả ta, chưa xong còn tiếp. PS, trải qua một năm gieo hạt, bón phân, nhổ cỏ, bắt trùng. Bây giờ rốt cục nghênh đón phấn hồng phiếu thu hoạch thời gian. Nhật Càng, bốn nông phu ta, biểu thị phi thường kích động cùng cảm kích. Cảm ơn Tê Đà chủ bốn tấm. Gấp đôi phấn hồng phiếu rồi các vị. Phấn hồng, chê chê lai hai tấm phấn hồng. Phiền nhất nghĩ tên hai tấm phấn hồng. A ha ha, còn gì nữa không? Muốn đau thật thương thật phiếu. Đừng dùng miệng miêu tả cái chủng loại kia. Ma tính năm, mặt khác ta muốn cầu một cầu phiếu đề cử. Nhanh theo bảng đề cử thượng đến rơi xuống cảm giác. Tựa như nhanh theo hắc tháp thượng đến rơi xuống đồng dạng. Cách chương.